Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 23, áo choàng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không bị phát hiện, vẫn còn hy vọng ở khoảng cách 10 mét cuối cùng, Đường Lăng chỉ còn lại ý tưởng này, xác chết đã nhảy lên một cách tàn nhẫn, đó là hành động cuối cùng thường thấy khi nó săn con mồi. Sau khi đụng nó, Đường Lăng phát điên, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nhưng lúc này, hắn bất ngờ bị kéo, bàn tay quen thuộc thoát ra khỏi sức mạnh lạ thường, là bà. Cơn mưa đã tạnh, cách đó không xa, bốn hoặc năm cặp mắt xám tàn khốc xuất hiện, phản chiếu từ nguyệt hết sức yêu dị. Tuyệt vọng, các xác chết gần đều tụ tập qua. Đường Lăng cuối cùng đã phát hiện mình đến cùng cũng sẽ tuyệt vọng, sự bình tĩnh không còn tác dụng. Muội muội như trước an tĩnh không tiếng động, nhưng bà chợt dùng sức tránh thoát Đường Lăng. Khoảnh khắc tiếp theo, nỗi buồn to lớn đã nhấn chìm Đường Lăng. Hắn thấy bà đang lao thẳng vào xác chết, người đã lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Vụ va chạm lớn bất ngờ khiến xác chết nhảy lên không trung, không thể đứng dậy, bà vội vã chạy tới. Còn không chạy, bà không quay đầu lại, chỉ nói một câu, dị thường bình tĩnh. Trái tim Đường Lăng tan vỡ, dòng máu nóng chảy ra từ từ đã thiêu rụi hắn, khiến hắn ta muốn phát điên, khiến hắn cảm thấy như đang ở trong địa ngục. Nhưng Đường Lăng vẫn chạy, sử dụng sức mạnh chưa từng thấy trước đây, ôm chặt muội muội vào người, không quay lại hướng Ngọc Lâm. Muội muội, muội nhất định phải sống, muội phải sống, muội. Lớn lên thật chậm, dường như nước mắt nóng hổi làm da nóng rát, toàn thân Đường Lăng đang run rẩy. Anh chật vật đến mức độ như vậy, vẫn không cứu được bà. Anh ta cảm thấy như một con kiến lố bịch, tất cả những con người cao cao tại thượng trong mắt đều chê cưới. Nước mắt đã bị gió thổi tung, dũng khí của Đường Lăng đã hoàn toàn cạn kiệt bởi vì hắn không thể nhìn lại bà. Hắn sợ nhìn thấy bà bị xác chết xé rách sẽ làm hắn liều lĩnh xông về. Có một cảm giác đau đớn trên vai, không biết khi nào muội muội cắn vào vai hắn, nhưng vào lúc này lại không thể trút bỏ nỗi hận thù tuyệt vọng. Tiểu Lăng, nền văn minh cũ thực sự tồn tại, rất đẹp, còn sống, là còn hy vọng. Giọng nói của bà phát ra từ phía sau, rồi tiếng gầm phấn khích của xác chết nhấn chìm giọng nói cuối cùng, một vết nứt xương tàn nhẫn cũng đủ làm Đường Lăng đinh tai nhức óc. Nhìn qua, Đường Lăng nhẹ giọng mở miệng lấp đầy những từ cuối cùng mà bà muốn nói, nhưng những giọt nước mắt đã ứa ra. Bà, muội muội buông miệng và hét lên hai từ với tiếng nức nở, giọng nói mờ ảo lại hư vô. Nàng tựa hồ đã mất đi khả năng nói, thế nhưng là chỉ cần nàng có thể còn sống, nàng có thể trưởng thành. Ngọc Lâm đang ở trước mắt, ý tứ chút đi, một làn gió nhẹ, một giọng nói không thể phân biệt giữa nam và nữ đột ngột xuất hiện. Không có bất kỳ báo hiệu nào, không có bất kỳ cảnh tượng nào trong đường ngắm. Đường Lăng dừng bước chân, thở hổn hển, cúi xuống và siết chặt muội muội mình như một con thú nguy hiểm. Hắn nhìn thấy chưa đầy 10 mét trước mặt hắn ta, một hình người được bọc trong một chiếc áo choàng đen với âm thanh rơi xuống, liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Áo choàng đen là áo choàng đen, hắn đã từng nhìn thấy trong kính tiềm vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử của Đường Lăng co lại một chút, chẳng quản hình dáng chiếc áo choàng đen đối diện với Đường Lăng, dưới ánh sáng từ nguyệt, Đường Lăng không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ẩn dưới cái mũ, hoặc chỉ có thể nhìn thấy một luồng mái tóc bạc bồng bềnh lộ ra khỏi chiếc áo choàng đen bó sát, phản chiếu ánh sáng hấp dẫn. Hết thảy đều do ngươi. Đường Lăng vắt kiệt những từ trong răng, âm mưu dường như nổi lên. Chẳng quản phức tạp làm cho người ta nhất thời không rõ, nhưng nó đã rõ ràng. Hắc Bảo Nhân cũng không trả lời câu hỏi của Đường Lăng, nhưng đằng sau hắn ta, 7-8 xác chết lang thang đã không tấn công hắn ta, điều này càng chứng tỏ suy đoán của Đường Lăng. Cơn giận đã thổi bay hoàn toàn vòng xoáy trong tim Đường Lăng, máu được hút vào trước đó nhanh chóng chảy đến mọi bộ phận trên cơ thể, bùng cháy và trở nên bành trướng. Để cho ý thức của Đường Lăng càng điên cuồng, Đường Lăng buộc phải kiềm chế, nhưng không thể kiểm soát được những cơ da gà nổi khắp cơ thể, cảm giác như nguy hiểm sâu không thấy đáy, bất kể là con khổng lồ hay xác chết. Đều không thể tự hình thành, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn ta từ kính tiềm vọng. Tai nạn chuỗi gen, thật sự có. Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm rằng hắn ta không thể giải thích được và phớt lờ sự phòng bị của Đường Lăng. Đường Lăng nghe xong toàn thân căng thẳng, hắn không rõ ý tứ của lời này, cho dù Hắc Bảo Nhân dùng ngôn ngữ quen thuộc của hắn. Một cơn gió khác thổi qua, Đường Lăng hơi hoa mắt, vang vọng trong màn đêm trống rỗng là một câu không thể giải thích được. Rất tốt, kinh hỉ rất lớn. Sau đó, Đường Lăng cảm thấy trong lòng trống rỗng, muội muội biến mất. Một cơn tuyệt vọng đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng, Đường Lăng đột nhiên nhìn lên, thấy muội muội bị Hắc Bảo Nhân nắm ở trong tay. Ngay cả bản năng chính xác cũng vô dụng, nếu không tại lúc Hắc Bảo Nhân cướp đi muội muội, hắn lại không có nhận thức về khoảnh khắc này. Tuyệt vọng giống như một lưỡi lê sắc bén nhất cắt đứt nỗi sợ hãi cuối cùng của Đường Lăng, hắn ta nắm chặt tay ngay lập tức lao thẳng vào Hắc Bào Nhân mà không do dự. Chết, có gì ghê gớm, ít nhất vì muội muội mà liều mạng, không phải sao? A, Hắc Bào Nhân một tay mang theo muội muội, nhìn nàng cẩn thận đánh giá, hắn ta không nhìn lấy Đường Lăng một cái, một giọng cười thể hiện thái độ khinh bỉ của hắn ta. Chấm, phẫn nộ, bi thương, bất an, nuốt chửng lý trí khiến Đường Lăng hoàn toàn phát điên, mắt hắn biến thành màu máu, mọi cơ bắp trên cơ thể, xương cốt dường như đang động cùng tần số như nhịp đập. Cảm giác bỏng rát khó chịu một lần nữa quét mạnh hơn, với cảm giác bành trướng dường như xuyên qua da. Đường Lăng gào thét điên cuồng, hai tay giơ lên và nắm đấm hướng Hắc Bào Nhân đánh tới. Hắc Bào Nhân hoàn toàn không để ý, hời hợt giơ lên một tay, như thể sử dụng một động tác lố bịch như vậy để ngăn chặn nắm đấm của Đường Lăng. Nhưng loại hành động này thực sự hiệu quả. Đường Lăng đột nhiên cứng lại, hắn đâm vào một bức tường cứng và rơi vào một vũng lầy. Thật là, sức mạnh kỳ lạ, có thể cần để ý sao? Bộ não của Đường Lăng khó có thể được xem xét tại thời điểm này. Cổ hắn ta phồng lên, cơ bắp cánh tay bị siết chặt đến giới hạn, gót chân hắn ta nằm sâu trong bùn, hắn ta chỉ muốn vượt qua, chỉ muốn đưa nắm đấm này hung hăng nện trên mũi Hắc Bào Nhân. Như vậy cũng rất phát tiết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Đường Lăng Linh thật đáng sợ, tơ máu ngày càng dày đặc. Hắc Bào Nhân nhẹ, ồ, một tiếng, kinh ngạc muốn quay đầu, nhưng hắn ta nghe thấy một vài rung động có quy luật từ chiếc áo choàng đen của mình. Cách chương.